Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 139 Yêu Tôn. Vừa nãy mình like xong Xích Tâm, buồn ngủ quá, tí nữa thì ngủ quên mất đấy. Giờ này hơi yếu, kiểu đi nắng về. Xin chào Triều Phong, Lê Nguyễn, Đức Tú, Quý Văn, Vi Vi, Lương Vi, Văn Tân Vũ, Dương Xuân Trường, Táo, Viên Trương, Hạnh Nguyễn, Linh Lê, Thuyên Đỗ, Dương Phan, Cá Mập To, Nguyễn Thành Tuấn, Hải Nam Trần. Quyền Lưu Trung Lê, chúng ta vào tập truyện nhé và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Mọi người bớt chút thời gian để like cho Tiến Phong nhé. Đức Tú, anh em nghe Xích Tâm. Xích Tâm anh đọc thì thấy rất là hay. Em cố nghe qua phải 100 tập đấy. Thì lúc đấy em quay về lớp hố. Lúc đấy thì các nhân vật phụ cũng như là các tình tiết từ ban đầu chuyện thì chúng ta mới hiểu hết, mà cũng hiểu hơn chứ không phải hiểu hết, vì còn rất nhiều nữa. Nó là một dạng chuyện không phải ăn luôn như là Yêu Tôn. Yêu Tôn tập 139. Về mặt Mạnh Hạo lãnh đạm, sau khi ánh mắt quét qua nhìn Tôn Đại Hải một cái, dừng dưng mở miệng gọi tên lão. Tiếng nói phát ra rơi vào trong tai đại Tôn Đại Hải, khiến cho Tôn Đại Hải chấn động. Vẻ điên cuồng ở trong mắt biến mất, trở nên mờ mịt, nhưng mà nhanh chóng trở nên kinh hãi. Lão ý thức được trạng thái bản thân trước đó rất không ổn, hô hấp gấp gáp. Tôn Đại Hải cẩn thận nhìn mọi thứ ở xung quanh, khi nhìn thấy gần như tất cả mọi người đều có vẻ điên cuồng, không ngừng ra giá, trán Tôn Đại Hải ướt đẫm mồ hôi. Thánh... Lão bất giác nhìn về phía Mạnh Hạo. Đi theo ta. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, đi về phía sau. Tôn Đại Hải vội vã đi theo. Hai người xuyên qua giữa đám người, cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý. Khi xuất hiện ở một vị trí khác, Mạnh Hạo dừng lại. Nơi này tạm coi là an toàn, lát nữa nếu có gì biến cố, người nhớ kỹ về đà tọa ở nơi này, không thể bước ra. Tôn Đại Hải cũng là hạng mưu kế thâm sâu, trước đó là bị ảnh hưởng, hiện giờ sau khi khôi phục được tâm trí, sớm đã phát giác ra sự quỷ dị xung quanh. Nghe vậy liền gật đầu nói, vâng. Thầm tự quyết định, bản thân cho dù như thế nào thì cũng sẽ không có rời khỏi khu vực này. Đồng thời càng thêm kính cẩn với Mạnh Hạo từ đáy lòng. Lúc nhìn Mạnh Hạo, lão không nhìn thấy mặt mũi Mạnh Hạo trong bộ đồ đen, nhưng mà lại có thể cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Hạo giống như đang nhìn về trung tâm nơi này. Linh thức của Mạnh Hạo dung hợp với yêu khí đã phát tán, dung nhập vào mặt đất, quan sát trận pháp nơi này. Trận pháp này vận chuyển càng lúc càng nhanh, sương mù xung quanh cũng càng thêm nồng đậm. Lúc chính ngọ là khoảng cách thiên địa chí dược, nhưng vật cực tất phản, khoảnh khắc này chỉ là chí dương chí cương, nhưng cũng đồng thời là chí âm chí nhục. Mà yêu khí cho dù loại khí tức nào, cương cũng được, nhu cũng xong, đều sẽ xuất hiện ngay lúc chính ngọ. Mạnh Hạo yên lặng tính toán thời gian, còn 3 nhịp thở, 2, 1. Đôi mắt Mạnh Hạo trong khoảnh khắc lộ ra u mang. Chính vào lúc này đột nhiên trận pháp trên mặt đất ầm ầm vận chuyển, sương mù xung quanh lập tức cuộn trào. Cùng lúc đó mặt đất đột nhiên biến thành màu đỏ, giống như là máu tươi. Từng đợt khí tức yêu dị lập tức bộc phát, giữa đất trời yêu khí tung hoành, kinh thiên động địa. Cỗ yêu khí này hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này xuất hiện giữa bầu trời, ầm ầm chuyển động. Nhưng cảnh tượng này Tôn Đại Hải cũng có ngẩng đầu, lại không thể nhìn thấy. Lão nhìn thấy tất cả đều bình thường, bầu trời vẫn là bầu trời, không hề có biến hóa gì. Thế nhưng trong mắt Mạnh Hạo lại là kinh thiên động địa.

Bốn người hợp lực thi triển thần thông, thi triển khuôn mặt ảo hóa, giữ tận cắn nuốt yêu khí, xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói một lời, cũng không thèm để đến bốn người, mà một tay chộp lấy Tôn Đại Hải, một tay bắt quyết, không ngừng đánh hàng loạt ấn ký vào trong cơ thể của Tôn Đại Hải. Thân thể di chuyển như u hồn, né tránh bốn người vây công. Hơn 10 nhịp thở sau, tay phải Mạnh Hạo vỗ đến trán Tôn Đại Hải một cái. Ở bên ngoài cơ thể lão lập tức xuất hiện một màn ánh sáng. Lúc này Mạnh Hạo thả tay, Tôn Đại Hải liền rơi vào trong bàn xương phía dưới. Có màn ánh sáng đó, có thể giúp Tôn Đại Hải không bị yêu khí xâm phạm. Làm xong chuyện này, Mạnh Hạo mới quay người nhìn bốn người đang lao tới. Tay phải giơ lên, yêu khí lập tức hiện ra, ầm ầm nổ vang, chiến đấu với bốn người này. Năm người ai nấy thuấn gì, không ngừng ra tay, thuật pháp, thần thông, khuôn mặt, yêu khí. Lúc này so đấu, bốn người Âu Vân Tử càng đấu càng kinh hãi. Thân thể Mạnh Hạo phiêu hút, ra tay quỷ dị, khiến cho bốn người bọn họ cảm thấy cực kỳ khó dây. Người này có lai lịch thế nào? Lại quỷ dị đến vậy. Ngay cả bốn người cảm thấy khó giải quyết. Giữa không trung, trong số 12 người còn lại, lại có hai người cau mày bay ra, chớp mắt đã tới. Tập hợp lực lượng của 6 người, sau nửa nén nhang, làm hiện ra một khuôn mặt khổng lồ, ngưng tụ lại, hóa thành một hình ảnh 6 mặt, thi triển sát chiêu hợp lực của 6 người, bộc phát chấn động kinh thiên, khiến cho đất trời biến sắc, gió mây đảo lộn. Thân ảnh Mạnh Hạo hơi dừng, bộ đồ màu đen lập tức bị xé tung, lần đầu lộ ra thân thể rất lớp quần áo trước mặt mọi người. Đó không phải thân thể, mà là yêu khí. Yêu khí ngưng tụ thành hình thân thể, thoạt nhìn giống như là thân thể bằng sương mù vậy. Mọi người ở đây sau khi nhìn thấy, ai nấy đều chấn động. 6 người xung quanh, thậm chí cả 10 người giữa không trung đều híp mắt lại, vẻ mặt kinh hoàng càng mạnh. Vũ khí phân thân, không thể nào. Chúng ta phí bao nhiêu công sức mới đánh chết được một vũ khí phân thân thôi sao? Chỉ một vũ khí phân thân đã mạnh đến như vậy, vậy bản tôn người này là đáng sợ đến đâu đây? 16 tu sĩ Nguyên Anh hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là Âu Vân Tử, khuôn mặt tái nhợt. Lão ta nghĩ đến dự cảm lúc trước. Lúc này sương mù đang tan dần, nhưng khuôn mặt Mạnh Hạo do sương mù tạo ra lại có một chút trào phúng, một chút lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Ta sẽ lại tới. Ta đã tới rồi. Câu thứ nhất truyền ra từ thân thể đang dần biến mất trong sương mù, mà câu thứ hai lại truyền từ một nơi xa xôi, giống như là sấm sét kinh thiên động địa truyền khắp bốn phương, rơi vào trong tai mọi người, giống như là tiếng sấm mạnh mẽ vang động, trong thanh âm như sấm nổ, vang vọng khắp nơi. Phía xa có một con mãng xà khổng lồ cỡ ngàn trượng đang lao tới nơi này. Ở trên mãng xà có mấy ngàn tu sĩ, ánh mắt ai đấy đều lấp lánh, lộ ra vẻ sắc bén. Đó chính là Ô Thần Ngũ Bộ, sau mấy năm chinh chiến đã rèn đến chém giết máu lạnh. Không một ai nói gì, từ người già đến trẻ nhỏ, ánh mắt ai cũng âm lãnh, lộ ra vẻ khát máu vô tình, lạnh lùng nhìn tất cả tu sĩ của Bát Mạch Liên Minh. Rõ ràng chưa có mấy ngàn người, nhưng mà lại khiến cho tu sĩ của Bát Mạch Liên Minh cảm giác giống như cả vạn quân vậy, dường như còn cảm nhận được sát khí kinh thiên động địa xung quanh mấy ngàn người của Ô Thần Ngũ Bộ này. Sát khí mạnh mẽ này là khí thế vô hình, hình thành sau khi giết chết không biết bao nhiêu người, mà sau khi Ô Thần Ngũ Bộ trải qua huyết hỏa, đã cháy lên sự điên cuồng chấn động của cả vùng đất Tây Mạc. Bọn họ là ai? Là bộ lạc nào? Tố chất trình thể của bộ lạc này, phía Bắc Tây Mạc vĩnh viễn không thể có, cho dù là khu vực trung tâm cũng khó mà khó được. Bọn họ Không phải là yêu linh. 16 tu sĩ Nguyên Anh của Bát Mạch Liên Minh rất không trung lúc này, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tuy Ô Thần Ngũ Bộ thoạt nhìn chưa có mấy ngàn người, nhưng mà khí thế của bọn họ quá mạnh, sát khí dậy lên quá nặng, cho dù là tu sĩ Bát Mạch Liên Minh ở trên mặt đất cũng cảm thấy nghẹt thở. Đây chính là Ô Thần Ngũ Bộ. Ô Thần Ngũ Bộ sau khi trải qua chiến đấu, quật khởi giống như là sống dậy từ trong ngọn lửa. Tốc độ mãng xà rất nhanh, vốn cần thời gian một ngày mới có thể tới nơi, nhưng mà Ô Thần Ngũ Bộ toàn lực chiến đấu, tốc độ của bọn họ đã rút ngắn đi một ngày, chỉ chớp mắt sau đã tới. Đặc biệt là trên đầu con mãng xà khổng lồ, phía trước những tu sĩ Ô Thần Ngũ Bộ giống như là sát thần, khiến cho Bát Mạch Liên Minh kinh hãi kia lại có một người đàn ông đứng ở đó. Hắn mặc một bộ đồ xanh, mái tóc đen có điểm vài sợi bạc tung bay, thoạt nhìn là có vẻ giống như thư sinh, nhưng đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh như băng, khiến cho hắn trở nên cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy giống như là đặt mình ở trong gió tuyết vậy. Hắn tồn tại, giống như là có thể băng phong thiên địa. Hắn xuất hiện như là suối nguồn sát khí của cả U Thần Ngũ Bộ. Nếu ví cả U Thần Ngũ Bộ như một thanh đao nhuốm máu, vậy người này chính là phần lưỡi sắc bén nhất của cây đao. Hắn là Mạnh Hạo. Hắn ta xuất hiện lập tức khiến 16 tu sĩ Nguyên Anh rất không trung hít thở gấp, đôi mắt co rút. Sự sợ hãi đến từ bản năng giống như là thủy triều lan tràn toàn thân. Đúng vào khoảnh khắc này, bọn họ nhận ra khuôn mặt của Mạnh Hạo giống hệt với khuôn mặt vũ khí yêu thân mà trước đó bọn họ khó khăn lắm mới tiêu diệt được. Cảnh tượng này giống như là sấm động, đánh thẳng vào trong lòng 16 tu sĩ Nguyên Anh. Tám tộc công về mặt biến hóa, tám tế tự hít thở gấp gáp, mà Âu Vân Tử hai mắt co rút lại. Văn sĩ trung niên bên cạnh thì tim đập chân run, nữ tử mặc cung trang đại lộ vẻ không thể tin tưởng. Các ngươi là ai? Một trong hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi cao nhất trong số 16 tu sĩ mở miệng. Giọng nói quần quận truyền tới, giống như kinh lôi, có thể áp đảo khí thế bốn phương, nhưng mà lại không thể áp chế được sát khí ngập trời đến từ U Thần Ngũ Bộ. U Thần Bộ. Mấy ngàn tộc nhân U Thần Ngũ Bộ lao nhanh đến mãng xà. Ngay khi tới gần bầu trời chỗ bát mạch điên minh, thì đồng thời phát ra âm thanh trầm thấp. Âm thanh là mấy ngàn người phát ra, đã trở thành sóng âm, vượt qua tất cả lôi đình, chấn động đất trời, vang vọng khắp nơi, quần quận quấn tới. Giống như một người khổng lồ kinh thiên, gầm thét xuống mặt đất. Tiếng nổ vang vọng, dẫn tới cuồng phong, làm dậy lên xung kích. Làn sóng quét qua khiến cho sương mù nơi đây, ở trong khoảnh khắc này bị ép buộc trào dâng. Ngay khoảnh khắc âm thanh vang vọng, còn mãng xà khổng lồ kia rít lên một tiếng. Mấy ngàn tộc nhân U Thần Ngũ Bộ trên lưng nó lập tức hóa thành mấy ngàn đạo cầu vồng, nhanh chóng tán ra. Cảnh tượng này nhìn từ dưới đất giống như là thiên nữ tán hoa. Mà hoa này không phải là màu máu, nhưng bọn họ sẽ khiến nơi này tràn ngập hoa máu. Ầm một tiếng, khoảnh khắc chém giết này đột nhiên tới. Mấy ngàn tộc nhân U Thần Ngũ Bộ lao thẳng xuống đất. Bọn họ sớm đã quen với chiến tranh, sớm đã quen với máu tươi, sớm đã quen với việc quật khởi trong giết chóc. Chiến tranh không có ngôn từ, không có bắn trời, không có rằng co vẫn nhau, mà trực tiếp triển khai. Tộc nhân U Thần Ngũ Bộ xông tới, Mạnh Hạo giống như là một ngôi sao băng lao thẳng về phía 16 người bát mạch điên minh giữa không trung, cực kỳ nhanh. Sau lưng hắn là 6 tu sĩ Nguyên Anh của U Thần Ngũ Bộ cũng lao thẳng vào trong 16 người của bát mạch liên minh. Chỉ có mấy ngàn người, cho dù có chỗ bất phàm, nhưng mà dám đến nơi này, tự nhiên. Lão giả Nguyên Anh hậu kỳ thứ hai trong số 16 người âm trầm mở miệng. Thế nhưng lão còn chưa nói xong, Mạnh Hạo như là sao băng lao tới vung tay, tức thời hít mạnh truyền ra từ trong số các tộc nhân ở phía dưới và những tù sĩ Nguyên Anh giữa không trung của bát mạch liên minh. Gần 6 vạn dị yêu, phô thiên cái địa, toàn bộ xuất hiện, dày đặc, đồng thời gào lên. Đại mao, thằn lằn, cá sấu màu đỏ, quạ đen, muỗi xanh, còn có rất nhiều ngũ độc, trong khoảnh khắc này chấn động bầu trời. Còn một tiếng gầm thét nữa là của Thiên Phương Tú, một tiếng kêu sắc bén đầy cuồng ngạo của chim anh vũ, một tiếng lải nhải hòa lẫn vào trong đám dị yêu của miếng bọ độc. Dị yêu kinh thiên, lao xuống mặt đất, giống như là thú triều tràn tới. Cảnh tượng này giống như là một truy nặng, đánh thẳng vào tâm thần tu sĩ bát mạch liên minh. Sinh tử tồn vong, bát mạch phản kích. Lão giả Nguyên Anh hậu kỳ trước đó mở miệng. Lão mặc bộ đồ đỏ, lúc này vẻ mặt biến hóa, ở trong lòng sớm đã hối hận, nhưng mà hiện giờ lại không còn cách nào, chỉ có thể kêu lên sắc bén lao về phía Mạnh Hạo. 16 người đồng thời thuấn di lao về phía Mạnh Hạo, bắt quyết phối hợp. Ánh sáng pháp bảo lóe lên, ở bên ngoài thân thể 16 người lại có các khuôn mặt dữ tợn hiện ra, gầm rú thê lương lao về phía Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi 16 người tới gần, tay phải Mạnh Hạo giơ lên, mặt nạ huyết sắc xuất hiện, đeo lên mặt. Ở trong lúc vùng tay, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này chính là Mạnh Hạo. Ngay khi khuôn mặt xuất hiện, Mạnh Hạo bước tới một bước. Một bước này cả đất trời như là chấn động. Khuôn mặt khổng lồ của huyết tiên hóa thành Mạnh Hạo, khuếch trương lên, đột nhiên nổ mạnh, xung kích thành quét ngang. Tiếng nổ ầm vang kinh thiên động địa. Ở trong 16 tu sĩ Nguyên Anh, có 10 người pháp bảo tan nát, thần thông tan vỡ, phun ra máu tươi, bị cuốn đi giống như là diều đứt dây vậy. Nguyên Anh đại viên mãn. 10 người không thèm để ý, quệt đi máu tươi, vô cùng kinh hãi. Chính là các ngươi diệt phân thân của ta. Mạnh Hạo dừng dưng mở miệng, tiếp tục bước tới. Bước thứ hai này, khuôn mặt của hắn ta một lần nữa biến ra, từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng mà trong môi lại hơi động, phát ra nhất ngôn vô thành. Nhất ngôn vừa phát ra, 6 người còn lại giữa không trung có 4 người khóe miệng trào máu, đầu óc chấn động, giống như là có một thanh đao sắc bén đâm vào. Sóng âm vô thanh xuyên thấu tâm thần của bọn họ, chấn động thân thể của bọn họ, khiến nguyên anh của bọn họ vào lúc này phun ra là tinh hoa sinh mệnh. Nửa bước chạm linh. 4 người này phun máu tươi, thân thể lộn nhào, sự sợ hãi trực tiếp bao phủ toàn thân, đôi mắt lộ ra hoảng hốt. Các người muốn giao dịch, Mạnh Mộ sẽ giao dịch với các người. Các người muốn chiến tranh, ta sẽ cho các người chiến tranh. Mạnh Hạo lạnh lùng mở miệng, bước tới bước thứ ba. Ngay khi đặt tới bước thứ ba, thân thể 10 người trước đó đã ngã nhào, lập tức xuất hiện phong hỏa liên thiên. Còn 4 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, khói đen quần quận trên cơ thể, phong tỏa này là sinh cơ thiêu đốt mà ra. Còn hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ tu vi cao nhất bát mạch liên minh, hai tai ù ù, cho dù không đến mức bị hất đi, nhưng mà tâm thần của bọn họ lại dậy lên cơn sóng cuộn trào. Ở trên người của bọn họ cũng có phong hỏa. Phong hỏa liên. Mạnh Hạo mở miệng, tiếng sấm chớp vỡ tan xuất hiện. 10 người ngoài cùng gào thét thảm thiết, thân thể lập tức tan vỡ. Nguyên Anh mang theo sự sợ hãi, không còn để ý đến gì khác, lập tức chạy trốn. Nhưng trong mơ hồ, còn chưa chạy được bao xa đã bị xóa bỏ, chia năm xẻ bảy. Lúc này thanh phong quét qua, khói tan mây tán. Ở trong 4 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, kể cả Âu Vân Tử, văn sĩ trung niên và nữ tử cung trang, thân thể tan vỡ, máu thịt mơ hồ, Nguyên Anh của bọn họ may mắn mà thoát được. Lúc này đang run rẩy giữa không trung xa xa, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo còn tuyệt vọng chưa từng có. Hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi bọn họ cao nhất, lúc này phun ra máu tươi, thân thể bay lui nhưng mà lại chịu không được tan vỡ. Đồng thời ở trên mặt đất, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên. Tu sĩ bát mạch liên minh, bản thân đa phần cũng là đều tàn nhẫn, nhưng mà cũng chỉ là bởi những tộc nhân bộ lạc tầm thường mà thôi. Hiện giờ đối mặt với ô thần ngũ bộ như là lang hổ này, lạnh lùng chém giết, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Hai bên vừa va chạm đã lui lại. Bọn họ có mấy vạn tộc nhân, vốn phải chiếm ưu thế, nhưng mà đối mặt với gần 6 vạn dị yêu, lập tức liên tục thua sút. Đàn dị yêu của bọn họ tuy rằng cũng có, nhưng mà hiện tại lại không thể ngăn cản Mạnh Hạo và ô thần ngũ bộ. Trải qua bao gió tanh mưa máu, sau nhiều lần được Mạnh Hạo dung nhập yêu khí, ai nấy đều có thể so sánh với dị yêu hung tàn. Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên, mặt đất tràn ngập máu tươi. Đối mặt với ô thần ngũ bộ, bát mạch liên minh tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Cho dù là khí thế hay là tu vi đều yếu kém hơn một chút, thậm chí cái loại lạnh đùng khát máu này bọn họ cũng chưa từng thấy, chỉ từng thấy trên những tộc nhân tinh anh của một số bộ lạc lớn. Thế nhưng hiện giờ lại là cả một tộc đàn đều như vậy cả. Điều này bọn họ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói bao giờ. Bọn họ không thể tưởng tượng được ở cái vùng đất Tây Mạc này lại có một bộ lạc như vậy. Bọn họ là bộ lạc chiến tranh. Và lúc này thanh âm lúc trước của Mạnh Hạo như liên tục vang lên trong tâm thần của tất cả tu sĩ bát mạch liên minh. Các ngươi muốn chiến tranh, ta sẽ cho các ngươi chiến tranh. Ngay trong trận chém giết này, từ lúc bắt đầu giữa không trung, 16 tu sĩ Nguyên Anh của bát mạch liên minh chết đi 10 người, chỉ còn lại 6 người. Hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ lúc này đôi mắt đỏ ngầu, lúc lui lại hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn vẻ điên cuồng ở trong mắt đối phương. Hai người đồng thời bắt quyết, sau khi phun máu, vẻ mặt dữ tợn, đồng thời chỉ về mặt đất. Khai trận! Lời vừa thốt lên, mặt đất ầm ầm nổ vang, sương mù cuộn trào mạnh mẽ. Mấy vạn người lúc trước đến đấu giá bị vây trong đó nhanh chóng héo rũ, sinh cơ của bọn họ và yêu khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng vết ánh sáng. Những dấu vết này cong cong, gấp gấp, lập tức xuất hiện. Ngay sau đó, hình thành một trận pháp khổng lồ. Đó chính là trận pháp kỳ dị có thể ngưng tụ yêu khí mà Mạnh Hạo phát hiện lúc trước. Ngay khi trận pháp xuất hiện, ở chính giữa lập tức có một cột xương màu đen dâng lên tới tận trời. Ô thần bộ, các ngươi đã muốn chết, hôm nay bát mạch liên minh ta giúp các ngươi. Sau ngày hôm nay, Tây Mạc không còn ô thần bộ, về phần ngươi sẽ bị hình thần câu diệt, hoàn toàn gạt bỏ. Giữa không trung, hai lão già nguyên anh hậu kỳ của bát mạch liên minh cất giọng trầm thấp, tiếng đổ kinh thiên. Cột sáng màu đen kia nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hóa thành một bóng hình màu đen. Xin hình chiếu của Thánh Tổ giáng lâm, tiêu diệt người này, xóa bỏ bộ lạc này. Hai lão già lập tức quỳ lạy, vẻ mặt cuồng nhiệt. Đồng thời tu sĩ bát mạch liên minh trên mặt đất cũng cuồng nhiệt theo. Những đồ đằng hình khuôn mặt khác nhau hiện lên trên trán cũng đều có một biểu hiện, là kính sợ. Tất cả đồ đằng hình khuôn mặt đều có vẻ vô cùng kính sợ, thậm chí là oán độc. Nhưng mà cho dù oán hận thế nào thì cũng không thể không sinh ra kính sợ từ trong linh hồn lúc đối mặt với người do cột xương màu đen hóa thành kia. Xin hình chiếu của Thánh Tổ giáng lâm, tiêu diệt người này, xóa bỏ bộ lạc này. Mấy vạn người cùng nhau cất lời, giọng nói vang vọng kinh thiên động địa. Con người giữa không trung vốn là còn mơ hồ, nhưng mà rất nhanh đã ngưng thực, hóa thành một người đàn ông trung niên, mặc đồ đen, vẻ mặt vô cảm, phát tán khí tức tàng thực. Sau khi xuất hiện, thân thể lúc mơ hồ, lúc rõ ràng, lúc biến mất, lúc lại xuất hiện. Hình ảnh không ngừng thay đổi, khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy y đều cảm thấy quỷ dị, có cảm giác tâm thần rối loạn, ánh mắt đau đớn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở trong khoảnh khắc này, cảm giác chịu oán trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ. Cũng vào lúc này, cổ Ngọc Thông Yêu ở trong túi chữ vật quán truyền ra chấn động. Trong lòng của Mạnh Hạo biết rõ, người trung niên này chính là thứ ẩn giấu ở trung tâm trận pháp trên mặt đất, là thứ lúc trước bản thân không nhìn thấu, cũng chính y đã gây ra biến hóa của cổ Ngọc Phong Yêu. Người trung niên áo đen từ từ quay đầu, ánh mắt quét qua liền dừng lại ở trên người Mạnh Hạo. Ngay khoảnh khắc y nhìn Mạnh Hạo thì trong lòng Mạnh Hạo đột nhiên máy động. Vào lúc này, thế giới trước mắt hắn dường như là biến đổi, không còn là vùng đất Tây Mạc, mà là trong một nơi trời đất toàn là một màu đỏ hồng, xung quanh là chiến trường, từng tiếng gầm thét thê lương vang lên. Hắn nhìn thấy một cây thương màu đen lao về phía mình với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, ảo giác này lập tức tan vỡ. Nhưng mà ngay khi tan vỡ, đôi mắt của Mạnh Hạo co rụt lại, hắn nhìn thấy một ngón tay đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Chủ nhân của nó chính là người trung niên áo đen kia. Ầm một tiếng, nguy cơ tới gần. Tơ của Vô Mục Tàm nhanh chóng bọc lấy Mạnh Hạo, va chạm với ngón tay đánh tới. Ở trong tiếng đổ, khóe miệng Mạnh Hạo trào máu, thân thể lui lại, lùi đến mấy trăm trượng. Hắn gồng đầu, đôi mắt co rút, hàn mang bắn ra. Ngay khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều không nhận ra trong vòng xoáy giữa trời. Ở thế giới khác kia, ở trong biển thi hài, ở trên tòa tế đàn chót vót kia, sương mù lan tràn, đột nhiên cuộn trào như một tiếng gầm thét vội vã và tức giận vang lên. Khi tiếng gầm thét vang lên, khuôn mặt của vô số tu sĩ và dị yêu hiện lên trên màn sương, toàn bộ biến sắc. Sau đó từng cái gấp khúc như là không biết đang dùng thủ đoạn gì chấn áp tiếng rít gào trong màn sương. Đồng thời phía trước Mạnh Hạo, nam tử trung niên áo đen khuôn mặt rừng rưng lúc này lại xuất hiện một chút biến hóa. Y ngẩng đầu nhìn vòng xoáy giữa trời, đôi mắt lóe sáng, lại cúi đầu nhìn Mạnh Hạo. Ở trong cái nhìn này, ánh mắt y lại lộ ra một tia sáng kỳ dị. Tia sáng có phần không tin tưởng, nhưng mà sự hưng phấn và tham lam chưa từng xuất hiện trên người y còn nhiều hơn. Xin Thánh Tổ đại nhân tiêu diệt tên tu sĩ tàn ác. Lúc này trong sáu tu sĩ nguyên anh còn lại giữa không trung, một lão già nguyên anh trung kỳ nhìn thấy Mạnh Hạo bị nam tử áo đen một tay hất lùi, lập tức kích động hô lên. Nhưng lão còn chưa có nói xong, đột nhiên vị nam tử trung niên áo đen kia giơ tay phải lên, chộp xuống mặt đất phía sau. Một chảo này, thân thể của lão giả Nguyên Anh trung kỳ kia lập tức biến mất. Lúc xuất hiện đã nằm trong tay của nam tử áo đen, bị y túm cổ. Ồn ào. Nam tử trung niên áo đen rừng rừng nói, tay phải bóp mạnh. Rắc một tiếng, lão giả Nguyên Anh trung kỳ trợn tròn mắt, thân thể nhanh chóng héo rũ. Tất cả sinh cơ đều bị trung niên áo đen hấp thụ. Thân thể lão khô héo nhanh chóng, cho đến khi lúc chỉ còn da bọc xương, lão vẫn trợn tròn hai mắt, có vẻ ngỡ ngàng kêu lên một tiếng cuối cùng. Thân thể hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt. Hắn không phải là người mà ngươi có tư cách gì nhục bằng lời nói. Trung niên áo đen thì thầm, nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Tộc nhân và dị yêu của Ô Thần Bộ toàn bộ lui lại. Tu sĩ bát mạch liên minh cũng kinh hãi, không còn ý chí giao chiến, lần lượt đã lui về. Toàn bộ ánh mắt đều hướng lên không trung, nhìn Mạnh Hạo và người áo đen kia. Bát mạch liên minh lúc này chỉ còn lại 5 tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt đã tái nhợt. Trong ký ức của bọn họ, thánh tổ đại nhân bình thường giống như là không có linh trí, lúc này ra tay sắc bén, giống như một con rối vậy, chưa từng nói một lời. Thế nhưng hiện giờ lại mở miệng nói chuyện, còn thay đổi vẻ mặt, thậm chí là mừng giận thất thường, đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Trước giờ chưa từng có, lúc này kinh hãi mà lui lại. Ngài nói đúng hay không, Phong Yêu đại nhân? Trung niên áo đen mỉm cười, nụ cười có phần dữ tợn, còn có cả hưng phấn và kích động. Cái phần hưng phấn này nhìn cực kỳ quỷ dị. Trong vòng xoáy trên bầu trời, sương mù trên tế đàn tiếp tục cuộn trào, tiếng gầm thét trong đó càng thêm phẫn nộ, như là muốn xông ra khỏi màn sương. Nhưng mà những khuôn mặt trong màn sương lại dốc hết sức chấn áp. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, nhưng trong lòng lại chấn động mạnh, như là gió dâng trào vậy. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vừa nhìn đã phát hiện thân phận Phong Yêu sư của bản thân. Ngươi là ai? Mạnh Hạo nhìn chằm chằm nam tử áo đen, từ từ mở miệng. Ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai sao? Nam tử áo đen nghe vậy ngây ra, sau đó bật cười. Tiếng cười có vẻ kích động và hưng phấn càng đậm, khiến cho ý niệm tham lam ngay cả tu sĩ bát mạch liên minh cũng nhìn ra được. Ngươi lại hỏi ta là ai? Ngươi không biết ta sao? Lẽ nào Phong Yêu nhất mạch đã mất truyền thừa sao? Trừ phi... Ngay khi trung niên áo đen ngẩng đầu cười lớn, một tiếng gầm thấp cuồng vọng đột nhiên truyền ra từ sau lưng quỷ. Trừ khi con mẹ nhà ngươi. Ngay khi tiếng nói vang lên, một tia sáng hỗn tạp chiếu tới, trực tiếp xuyên qua mông của người áo đen. Ầm một tiếng, chim ảnh vũ xuất hiện trên vai Mạnh Hạo, hung dữ nhìn người áo đen. Mẹ nhà ngươi chứ? Chỉ là một ma niệm thôi, chết tiệt. Mẹ nhà ngươi, ngũ gia ta ghét nhất là ma niệm. Tam gia ngươi cũng ghét nhất ma niệm. Tất cả ma niệm đều phải bị độ hóa. Miếng bỡ đồng hóa thành chuông đang treo trên móng vuốt của chim ảnh vũ cũng không chịu được lạc hậu, lớn tiếng nói. Người áo đen ngây ra, cúi đầu nhìn thân thể đang được sương khói nhanh chóng bù đắp. Lúc ngẩng đầu, trong mắt đã xuất hiện sát ý. Thiên Phương. Đúng vào lúc này lại một tiếng gầm thét vang lên từ sau lưng của người áo đen. Chỉ thấy Thiên Phương thú khổng lồ như là muốn bắt trước chim ảnh vũ, lao thẳng về phía người áo đen. Nhưng khi vừa tới gần, tay phải người áo đen đã đưa lên ấn về phía sau lưng lạnh lùng nói. Yêu băng. Chỉ một câu nói, chỉ có hai chữ, yêu khí vô hình giữa trời đất lập tức nhanh chóng trào tới. Một lượng lớn là ngưng tụ trên tay phải người áo đen, sau khi va chạm lập tức tan vỡ. Thiên Phương thú gào thét thảm thiết. Ở trong nháy mắt này, cơ thể chịu đựng được lượng hủy diệt lập tức nhỏ lại gần một nửa. Máu thịt mơ hồ, có vẻ như là sắp bị gạt bỏ vậy. Ánh mắt chim ảnh vũ đỏ lên. Ái phi. Nó gầm lên lao tới,

Người không phải đã mất đi truyền thừa sao? Làm sao để có phòng yêu kinh chết tiệt này chứ? Người áo đen gầm lên, tay phải chộp về phía vòng xoáy giữa trời. Ở trên tế đàn trong vòng xoáy, những khuôn mặt ở trong màn sương lập tức đều cùng gào thét, đồng thời chân áp xương đen. Lại không biết vì cái gì khiến cho thân thể người áo đen này cũng không còn vặn vẹo nữa, mà đã trở nên bình ổn. Nhưng về mặt khí tức, người áo đen đã yếu đi quá một nửa. Người chết chắc rồi. Người áo đen nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hắn biết thời gian của bản thân không nhiều, chỉ có thể tạm thời áp chế thương tổn của phong yêu kinh với bản thân. Lúc này tay phải đột nhiên giơ lên chỉ về phía Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn ra đối phương đã áp chế được lượng lớn của kinh văn, hừ lạnh một tiếng. Người áo đen với giai đoạn đỉnh cao lúc trước, một trường có thể đánh tan thiên phương thú. Mạnh Hạo không phải đối thủ, nhưng mà nhìn thấy yêu binh hoang trùng hiện giờ sau khi yếu nhược, Mạnh Hạo cảm thấy có thể đấu một trận. Ta là phong yêu sư, cảm ứng và sử dụng với yêu khí vốn phải vượt xa kẻ gọi là yêu binh hoang trùng này. Ý có thể mượn yêu khí, ta cũng có thể. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên. Ở trong đầu lại hiện lên hình ảnh một trường lúc trước của đối phương, suýt nữa là tiêu diệt thiên phương thú, giống như một cánh cửa được mở ra. Ở trong khoảnh khắc này, yêu khí xung quanh lập tức tràn tới. Sau khi ngưng tụ, bộc phát ầm ầm, va chạm với thương yêu khí vừa rồi. Tiếng đổ ầm ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lui rất nhanh. Trong lúc lui lại đã phun ra liên tục 3 ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch nhưng đã cất tiếng cười. Khống chế yêu khí, cho dù hắn không bằng đối phương, nhưng khoảnh khắc vừa rồi Mạnh Hạo lại có lĩnh ngộ. Một lần nữa. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng. Ở giữa không trung lúc tay phải đưa lên, yêu khí xung quanh liên tục trào tới. Đột nhiên xung quanh hắn hình thành một vòng xoáy yêu khí khổng lồ. Đôi mắt người áo đen lấp lánh, ở trong lòng cũng có kinh hãi. Y không ngờ được đối phương lại chỉ trong khoảnh khắc này, từ lúc trước chưa được gọi là nhập môn, tiến lên một bước, đến trình độ nắm được một chút cách vận dụng yêu khí đơn giản, nhìn như chỉ chênh lệch một bước, nhưng lại như lết đất với trời. Ngộ tính như vậy, không hổ là phong yêu sư. Nhưng mà người muốn học được khống chế yêu khí từ ta, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Không dùng yêu khí cũng có thể giết người, ta chỉ cần 3 thức thần pháp liền có thể chém chết người. Người áo đen giơ tay phải chộp vào hư không, một cái trường thương màu đen lập tức xuất hiện nằm trong tay người áo đen. Thức thứ nhất, đồ kinh tiên. Ngay khi người áo đen mở miệng, tay phải nắm trường thương màu đen đột nhiên vung lên. Cây trường thương giống như là một con hắc long, lập tức ngẩng đầu rít gào, dương nanh múa vút, cưỡi gió vượt mây. Yêu khí trên thương cuộn trào xông về phía Mạnh Hạo, thân thể hắc long uốn lượn, lập tức là hóa thành 9 con. Cửu long chi sát, kinh thiên động địa, lao về phía Mạnh Hạo. Khoảnh khắc này đất trời biến sắc, gió mây đảo lộn. 9 con hắc long gầm thét lao tới, có thể nhìn thấy trên móng vuốt của nó như chộp lấy không ít thi hài. Nhưng những thi hài này đều đang rên rỉ, đau đớn, kêu gào. Tiến Phong xin phép ngừng tại đây mọi người nhé. Và ngày mai xin mời mọi người nghe tiếp. Hy vọng là chưa mai đọc được. Bù tập tối hôm qua mình không bù được bởi vì rất là mệt rồi. Buổi tối cũng chỉ có cần đó thời gian thôi. Hôm nào nghỉ thì cũng đã thông báo cho anh em. Nguyễn Thế Trung khủng bố sống lại trong group. Có bác Trung nhá, chắc khoảng 20 phút nữa sẽ có tập khủng bố sống lại up trên group, bởi vì mình đã đọc được khoảng 25 phút rồi. Một lát nữa sẽ đọc tiếp và up lên. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhá.